Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đơn đấu tam đại thần cấp boss. Chỉ gặp Quan Vũ trong lỗ mũi giận hừ một tiếng, thanh long yển nguyệt đao không trung xoáy đi một vòng, mang ra một cung màu xanh nhạt đao phong, trong mơ hồ vang lên một trận phong lôi thanh âm. Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi lập tức thần sắc biến đổi, hướng lui về sau một bước. Viêm bạo thuật, băng đạn thuật, một đoàn màu đỏ sậm hỏa cầu cùng mang theo lạnh khí viên đạn lập tức hướng phía Quan Vũ bay đi. Nhưng là Quan Vũ một thanh thanh long yển nguyệt đao lại múa đến như gió quất, trực tiếp đem viêm bạo thuật hỏa diễm đạn năng lượng mở. Nhìn hầm hầm hai người một chút, Quan Vũ thân hình đột nhiên vọt lên, thanh long yển nguyệt đao biến xoay tròn là chém vào. Phi long tại thiên, không tốt. Hai nữ lập tức kinh hãi, đang muốn sau này lại lui, toàn thân lập tức bị mãnh liệt cương phong bao phủ, đúng là không thể động đậy. Hai người đều là sắc mặt mãnh liệt biến, hoa dung thất sắc. Hai người các ngươi, cút ngay cho ta. Lúc này Tiêu Thiên gầm thét đột nhiên từ phía sau vang lên, hai cái này nữ minh tinh ở đâu là đến giúp đỡ, đơn giản liền là đưa cho hắn thêm phiền, trêu đến trong lòng của hắn tự dưng một trận lo lắng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên thân hình đã lăng không lướt về phía Quan Vũ. Hiên viên kiếm kim sắc kiếm quang lóe lên, làm mãnh liệt đánh rớt một đao, bị hiên viên kiếm ngăn trở. Quan Vũ lập tức sắc mặt biến hóa, tựa hồ không ngờ rằng phi long tại thiên như thế cương mãnh công kích lại bị người gánh vác. Khẽ giật mình thần trong lúc đó, một cái khác đạo ánh kiếm màu đen lại đã đánh tới. Ẩn ẩn truyền ra một trận nhọn sắc tiếng gào, ma kiếm phân tịch, một kiếm như thiểm điện đâm ra. Nhị ca cẩn thận, Vân Trường cẩn thận, hai tiếng kinh hô đồng thời từ Trương Phi cùng Triệu Vân trong miệng phát ra. Làm là cổ đại nổi danh chiến tướng cùng trong game thần cấp boss, hai người đều nhận ra một kiếm này tích chứa uy lực, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Nhưng Quan Vũ chiêu thức dùng hết, lộ ra nhưng đã không cách nào né tránh. Kinh hãi phía dưới, Trương Phi vội vàng huy động trượng bát xà mâu, hướng phía Tiêu Thiên sau lưng đâm tới. Triệu Vân giờ phút này ngân thương đã gãy, nhưng vẫn cầm trong tay một nửa thân thương, kéo ra một đóa thương hoa, cũng từ bên cạnh hiệp trợ phát động công kích. Tiêu Thiên, coi chừng, lưu ý đằng sau. Lại là hai tiếng kinh hô, phân biệt từ Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi trong miệng hô lên. Thần cấp boss trong lúc đó giao chiến nhấc lên lưỡi đao kiếm khí, hơi vừa tiếp cận liền hội thụ tổn thương. Hai người lúc này mới ý thức được, cái này căn bản không phải chính mình cái này thực lực có thể tham dự chiến đấu. Khó trách vừa rồi Tiêu Thiên mới sẽ giận quát một tiếng để các nàng cút ngay. Vừa rồi trong lòng còn có chút buồn bực, lúc này hai nữ đều là đỏ mặt lên, tâm dưới không khỏi có chút lo sợ. Nhưng là ánh mắt theo đao quang kiếm ảnh chớp động, thần sắc lại trở nên khẩn trương lên. Theo Triệu Vân cùng Trương Phi gia nhập vòng chiến, giờ phút này Tiêu Thiên đã là lấy lực lượng một người đối kháng ba tên thần cấp boss. Đạo trích nhận lấy cái chết, tiếp ta một chiêu, cùng ta quyết nhất tử chiến. Ba tiếng quát to đồng thời vang lên, một đao một thương một mâu, mỗi một chuôi vũ khí đều mang vô cùng cương mãnh lực đạo cùng kinh khủng cương phong. Từ ba phương hướng hướng phía Tiêu Thiên công tới, phi long tại thiên, dạ xa tham hải, đảo chuyển côn lôn, oanh, một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang, kim thiết giao kích chấn động đến toàn bộ mặt đất đều lung lay mấy cái. Ngay cả phụ cận thiên tuyển giả nhóm đều cảm giác buồng tim của mình tựa như để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Bị trận gió mãnh liệt bức lui Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi hai người, Ổn ổn thân hình lúc này mới hướng phía trong vòng chiến nhìn lại. Chỉ gặp một tòa tản ra hào quang màu vàng kim nhạt linh lung tiểu tháp treo cao tại Tiêu Thiên Đỉnh. Đầu, tiểu tháp bên trên tản ra quang mang đem chung quanh hắn bao phủ. Cho dù là Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân như thế mãnh liệt hợp lực một kích, thế mà đều không thể phá vỡ linh lung bảo tháp tầng này vầng sáng nhàn nhạt. Đến mà không trả lễ thì không hay. Các người đều đi ra chiêu. Hiện tại cũng là giờ đến phiên ta. Nhìn thấy Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân ba người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Thiên lập tức cười một tiếng dài. Nhìn kỹ, đây là chiêu thứ nhất. Thiên ngoại phi tiên. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên thân hình đã tiêu thiên. Lăng ba vi bộ thi triển dưới. Một bước liền đạp đến không trung. Thiên ngoại phi tiên lăng không kích dưới, chỉ lấy Quan Vũ, uy lực kinh người, cái sau chỉ tới kịp nháy chớp mắt một cái, một thanh thiên hạ vô song khoái kiếm đã công trước mắt. Thiên ngoại phi tiên, nhưng có một kiếm, cũng có thể có hay không vài kiếm, kiếm ra như điện, quỷ thần khó lường, xoát xoát xoát, liên tiếp ba kiếm, trừ 99.999. Trừ 99.999. Trừ 99.999. Thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được Quan Vũ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lại vứt bỏ đao lui lại. Chiêu thứ hai, gặp ma tức giết. Phần tịch kiếm mang theo gào thét linh hồn, thẳng đâm Trương Phi. Trương Phi rực đức, làm việc lỗ mãng, giết người không tính toán. Mặc dù không bằng Bạch Khởi bên người vây quanh 1 triệu oan hồn, cũng đủ để khiến phần tịch kiếm ăn no nê, khát máu cuồng giết. Trừ 99.999. Trừ 99.999. Trừ 99.999. Mắt thấy Quan Vũ Trương Phi hai người lại ngăn không được đối phương liên tiếp 2 chiêu. Triệu Vân không khỏi cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Người này đến cùng thần thánh phương nào, liền xem như tại thượng cổ trong cuộc chiến, cũng chưa hề nghe nói lợi hại như thế người. Nhưng mà hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, Tiêu Thiên thân hình lại đã đánh tới. Chiêu thứ ba, Triệu Vân kinh hãi, không dám tiếp tục tùy tiện tiến công. Một nửa ngân thương kéo ra từng đóa thương hoa, đem chính mình chung quanh hộ vệ đến nước tát không lọt. Tiêu Thiên khóe miệng trồi lên một tia tà mị tiếu dung, cho là mình còn muốn xuất kiếm chiêu. No, no, no tương đương, xem chiêu, lôi nghênh, răng rắc, giữa không trung một tiếng bạo hưởng. Triệu Vân lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, trong tay đối phương vậy mà xuất hiện một đoàn điện quang nhảy vọt tia chớp hình cầu. Chính mình khẽ giật mình thần trong lúc đó. Cái này đoàn tia chớp hình cầu đã mang theo lốp ba lốp bốp điện quang, như là thuấn di bỗng nhiên đem chính mình bao phủ. Lôi nghênh, lợi dụng lôi vân tập hợp lôi điện, hình thành tia chớp hình cầu. Đơn một mục tiêu kỹ năng công kích. Lốp ba lốp bốp, lốp ba lốp bốp, 1 triệu vôn thiểm điện càng không ngừng oanh kích lấy Triệu Vân chiến hồn chi thể. Trừ 99.999. Trừ 99.999. Trừ 99.999. Trừ 99.999. Trừ 99.999. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên đánh giết thần cấp boss Triệu Vân. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm. Cái gì? Không ai bì nổi Triệu Vân, lại bị 1 chiêu miểu sát. Bị thương nặng Quan Vũ cùng Trương Phi, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chớ đừng nói chi là chung quanh những cái kia ăn dưa người chơi. Cái gì? Lại là Tiêu Thiên? Hắn quả nhiên là đi tìm thần cấp boss phiền toái. Cái này. Quá mẹ nó kinh khủng a. Người này chuyên chọn boss tới giết. Ta dựa vào dựa. Tiêu Thiên đại ca, ngươi còn cần chân chó sao? Tiểu đệ nguyện thề chết cũng đi theo. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Rút kiếm đi hướng còn lại hai người. Tiêu Thiên ánh mắt trở nên hết sức lãnh khốc. Mặc dù đối phương là Tam Quốc danh tướng, cũng là mình khi còn nhỏ yêu thích nhân vật, nhưng là giờ phút này trong mắt hắn, chỉ là đem đối phương xem như trong game nhất định phải đánh bại boss mà thôi. Giết! Giống to một tiếng, Hiên Viên Phần Tịch một vàng một đen đồng thời công ra. Trừ 99.999, trừ 99.999, một kiếm song sát, keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đánh giết thần cấp boss Quan Vũ, người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đánh giết thần cấp boss Trương Phi, người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.